Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, tề tụ suối nước nóng khách sạn. 10 ngày sau, số 2 thần vương sản nghiệp viên, cùng số 1 thần vương sản nghiệp viên khác biệt. Số 1 thần vương sản nghiệp viên lúc trước không có tiên truyền liền bắt đầu chín, mà số 2 thần vương sản nghiệp viên thế nhưng là tiên truyền 1 tháng. Giờ phút này dĩ nhiên người ta tấp nập. Hổ Hoàng vị trí suối nước nóng phòng khách sạn. Hổ Hoàng biến thành hình người nam tử khôi ngô. Dương mắt nhìn một cái thần vương công ty nhân viên. Làm gì? Làm gì? Lại muốn tăng giá? Các ngươi thần vương công ty không giữ chữ tín sao? Cái này một cái phòng là dùng bảo vật chế tạo sao? 10 vạn cân linh thạch một đêm. Ta mẹ nó chính là chưa kịp duy nhất một lần cho các ngươi bổ túc 10 ngày tiền phòng. Người mẹ nó 3 ngày 2 đầu tăng giá. Tăng tới 30 vạn cân linh thạch một đêm. 50 vạn cân linh thạch một đêm. Hiện tại, mẹ nó nói cho ta biết bao nhiêu cân linh thạch một đêm. Hổ Hoàng trừng mắt mắng. Cái kia nhân viên vẻ mặt đau khổ. Vị đại gia này, nếu không, người thuê đi ra bên ngoài a. Hồng Liên Thánh Sứ Đảo. Có rất nhiều khách sạn đây. Nơi đó giá cả không cao. Đánh giám. Lão tử liền muốn ở nơi này. Cho là ta không trả tiền sao? Hổ Hoàng trợn mắt nói. Thế nhưng là, chúng ta nơi này muốn 200 vạn cân linh thạch một ngày a. Ta xem vẫn là thôi đi. Cái kia nhân viên cười khổ nói. 200 vạn cân linh thạch. Liền mẹ nó ở một đêm. Các ngươi thần vương công ty lòng đen tối thành giói. Hổ Hoàng trừng mắt mắng. Mẹ nó, coi như võ thần cảnh đỉnh phong. Hổ Hoàng cũng cho tới bây giờ không xa xỉ như vậy qua a. Hôm nay, số 2 thần vương sản nghiệp viên khai trương. Đến đều là có mặt mũi đại nhân vật. Bọn họ đều nguyện ý dùng nhiều tiền ngụ nhà khách. Ngài gian phòng kia, tầm mắt còn phi thường tốt. Thật nhiều người muốn thuê đây. Ngài không phải trước đó không tiếp theo cho mướn không? Đã đến giờ, người khác là có thể thuê. Nếu không, coi như hết, đại gia. Ngài đi cái khác khách sạn thấu hoạt một lần. Đem nơi này dọn ra. Làm sao? 200 vạn cân linh thạch. Dù sao không phải là số lượng nhỏ. Cái kia nhân viên khuyên nhủ. Hổ Hoàng bộ mặt co quắp một trận. Mẹ nó. Để cho ta đưa ra gian phòng. Cho cái khác đại nhân vật ngụ. Ta ngụ không nổi sao? Đây là xem thường ta. 200 vạn cân linh thạch. Ai nói ta không ra nổi? Cho ngươi. Cho ta cút ngay. Hổ Hoàng trừng mắt mắng. Cái kia nhân viên tiếp nhận vòng tay chữ vật. Sửng sốt hồi lâu. Bành. Hổ Hoàng một cái đóng cửa lại. Tiếp theo lần thứ hai hóa thành mãnh hổ hình thái. Cái này vương khả. Thật mẹ nó không phải thứ gì. Tâm đều đen thành giói. 200 vạn cân linh thạch một đêm. Cái này mẹ nó. Đều đủ xây 10 tòa ngươi khách sạn này đại lâu. Mẹ ngươi chứ. Hôm nay không làm chết ngươi, ta liền không gọi Hổ Hoàng. Hổ Hoàng hận nghiến răng. Số 2 thần vương sản nghiệp viên. Thần vương cao ốc. Vương Khả văn phòng. Vương Khả, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm. Tất cả đều tụ tập ở đây chỗ. Còn có một cái to lớn sâu gióm. Hàn băng thần trùng vương đương hiểu. Đã biến nhỏ rất nhiều. Hàn băng thần trùng vương trở thành một người cao. Nằm ở Vương Khả cái kia xoa bóp trên ghế. Hưởng thụ lấy xoa bóp. Quanh thân toát ra trận trận hàn khí. Cũng may có Nhiếp Thanh Thanh ở bên. Nhiếp Thanh Thanh thi pháp. Đem hàn băng thần trùng thả ra hàn khí thu thập. Ở một bên chậm rãi đắp lên ra một cái nho nhỏ tiên nhân băng núi. Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y ngồi ở một bên uống trà nhìn xem Vương Khả. Vương Khả dương mắt nhìn một cái thần vương công ty nhân viên. Người nói cái gì? Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Lão bản, ta đi thúc. Người khách nhân kia không chịu đi. Ta đều nói. 200 vạn cân linh thạch một đêm. Hắn vẫn là một tiếng đáp ứng. Người xem, đây là hắn cho tiền. Cái kia nhân viên sắc mặt khó coi nói. Thứ đồ chơi gì? Hắn là bệnh tâm thần sao? 200 vạn cân linh thạch một đêm. Hắn còn muốn ngủ. Ta cái này lập tức phải bắt đầu. Hắn chơi cái gì yêu thiêu thân a? Vương Khả nắm lấy tóc trừng mắt buồn bực nói. Chúng ta cũng không biết. Dựa theo ông chủ muốn cầu. Cái kia suối nước nóng khách sạn. Không thể để cho người hoài nghi bên trong kịp chuẩn bị. Cho nên, thử buôn bán trong lúc đó một mực mở cửa bán. 10 vạn cân linh thạch một đêm. Chính là vì dọa lùi bên trong khách nhân. Để cho người ta biết khó mà lui. Có thể vẫn là có người muốn ngủ. Về sau mấy ngày nay, chúng ta dựa theo yêu cầu bắt đầu nâng giá khu trục nhân viên bên trong. Đầu tiên là 30 vạn cân linh thạch một đêm. Về sau 50 vạn cân linh thạch một đêm. Người dần dần đi hết. Nhưng, chỉ như vậy một cái người. 200 vạn cân linh thạch. Đều không mang theo nháy mắt. Ta cũng không thật mạnh được khuyên lui. Lão bản, làm sao bây giờ? Cái kia nhân viên lo lắng nói. Vương Khả nhìn xem trong tay trong vòng tay chữ vật 200 vạn cân linh thạch. Nhất thời mờ mịt. Hiện tại, tiền này, đều tốt như vậy kiếm lời sao? 200 vạn cân linh thạch, liền ở một đêm, cũng có người nguyện ý. Mẹ nó, gặp quỷ sống. Lão bản, hắn không chịu đi, muốn mạnh mẽ khu trục sao? Cái kia nhân viên hỏi, khu trục, tại sao phải khu trục? Khách hàng là thượng đế, có thể tao đạp như vậy tiền khách hàng, là thượng đế bên trong thượng đế. Xua đuổi cái gì? Quay đầu, cho hắn một cái hướng dẫn mua. Dẫn hắn du lịch thần vương sản nghiệp viên xa xỉ phẩm khu. Dẫn hắn đi mua. Vương Khả trợn mắt nói. A, là, thế nhưng là, lão bản, bố trí của chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia nhân viên ứng tiếng nói. Không có việc gì, đến lúc đó để lão chú ý một chút là được rồi. Đừng đem chúng ta thượng đế hù chạy. Vương Khả phân phó nói. Là, cái kia nhân viên gật đầu một cái. Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y. Lão Chu, đến ngươi biểu diễn thời điểm. Ở cái kia cái gì suối nước nóng khách sạn? Chu Hồng Y nghi ngờ nói. Không sai, là ở chỗ này. Vị trí kia cực kỳ dễ thấy. Đến lúc đó, dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Có thể làm chúng cho Tử Liên Thánh Sư cõng nổi. Vương Khả nói ra, Chu Hồng Y nhìn về phía ngoài cửa sổ cách đó không xa khách sạn. Gật đầu một cái, nhớ cho kỹ, đừng làm bị thương ta trong tửu điếm khách nhân. Vương Khả lần nữa cường điệu nói, yên tâm, ta sẽ khống chế. Chu Hồng Y gật đầu một cái, chỉ là, người xác định Tử Liên Thánh Sứ, nhất định sẽ tới. Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Ta người khoảng thời gian này một mực ở ác thần đô nhìn chằm chằm đây. Tử Liên Thánh Sứ đã tiến vào Hồng Liên Thánh Sứ đảo. Cụ thể ở đâu không biết. Nhưng, khẳng định đến, lão tử, nhất phẩm Tử Liên. Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa Tử Bất Phàm. Đừng mẹ nó gọi ta lão tử. Ta có già như vậy sao? Tử Bất Phàm trừng mắt trung tướng nhất phẩm Tử Liên đưa cho Chu Hồng Y. Tốt. Lão tử, Vương Khả gật đầu một cái. Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người mẹ nó nghe không hiểu tiếng người sao. Tức thì tức, Tử Bất Phàm cũng không có lại dây dưa. Gian phòng đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Suối nước nóng trong tửu điếm. Ngươi mang theo nhất phẩm Tử Liên đi qua. Liền ở trong tửu điếm không ngừng đem nhất phẩm Tử Liên hủy. Từng chút hủy. Buộc Tử Liên Thánh Sứ lộ diện. Còn có, người đến lúc đó giả vờ bị Tử Liên Thánh Sứ ám sát. Người những ngày này tập luyện thế nào? Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y. Yên tâm, ta đều len lén luyện giỏi. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Tốt, vậy thì bắt đầu a. Một hồi ác hoàng muốn tới. Nắm chặt lần này kỳ ngộ. Giúp Tử Bất Phàm vặn ngã Tử Liên Thánh Sứ. Vương Khả trịnh trọng nói. Hừ, người có phiền hay không? Cho là ta đứa trẻ 3 tuổi sao? Muốn nói bao nhiêu lần? Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Tốt rồi, vậy bắt đầu đi. Ngươi, mang theo lão Chu lặng lẽ đi công việc vào ở. Vương Khả nhìn về phía cái kia thần vương công ty nhân viên. Là, cái kia nhân viên ứng tiếng nói. Lập tức, lão Chu rời đi thần vương cao ốc. Tiến về suối nước nóng quán rượu. Vương Khả, ngươi biện pháp này. Được hay không? Hồng Y sẽ có hay không có nguy hiểm? Nhiếp Thanh Thanh lo lắng nói. Gặp nguy hiểm cũng là lão Chu bản thân tìm. Mẹ nó, ta an bài cho hắn thật tốt tiên nhân khiêu. Hắn không muốn, nhất định phải diễn bị ám sát. Vậy khẳng định gặp nguy hiểm. Vương Khả nói ra, người cái kia tiên nhân khiêu. Không phải bẩn thỉu người sao? Chu Hồng Y làm sao có thể làm sự tình này? Tử Bất Phàm một bên trừng mắt không phục nói. Các ngươi biết cái gì? Lão Chu người này thuộc về muộn tao hình. Bề ngoài thoạt nhìn lãnh ngạo. Kỳ thật trong nội tâm. Nói không chừng rất ưa thích tiên nhân khiêu biện pháp. Chỉ là các ngươi ở bên cạnh. Ngại mặt mũi. Mới cải biến sách lược. Vương Khả khinh thường nói. Ngươi đánh giám. Chu Hồng Y liền không phải là người như thế. Ngươi mới ưa thích cái kia biện pháp. Tử Bất Phàm không phục trợn mắt nói. Tốt rồi, hiện tại đừng nói nữa. Ta thông chi ác hoàng, để cho nàng có thể đến đây. Vương Khả lập tức nói. Bắt đầu sao? Hai nữ có chút hoài nghi nhìn về phía Vương Khả. Vì cái gì cảm giác? Ngươi lần này hố Tử Liên Thánh Sứ, cùng đùa giỡn một dạng. Dạng này có thể vặn ngã hắn sao? Thần Vương sản nghiệp viên. Thần Vương siêu thị cửa. Một cái nước trái cây trong gian hàng. Giờ phút này ngồi hai cái hắc bào nhân. Hai cái hắc bào nhân điểm hai chén nước trái cây. Cũng không có uống. Mà là ngồi ở chỗ đó. Nhìn về phía rộn ràng ràng đám người. Hồng Liên Nhân Hoàng. Chu Hồng Y từ cái kia bên cạnh Thần Vương cao ốc xuống. Một cái hắc bào nhân thấp giọng nói. A, hắc Liên Nhân Hoàng. Người cũng đừng nhìn lầm. Một cái khác hắc bào nhân Hồng Liên Nhân Hoàng cũng nhìn sang. Chu Hồng Y cũng là tiên thiên cốt ma. Hắn có lẽ có hỏa long nguyên thần ở thể. Thời khắc sẽ tiêu tán một chút ma khí. Ta có thể cảm ứng được hắn đặc thù ma khí. Không sai. Chính là hắn. Chỉ một mình hắn. Hắc Liên Nhân Hoàng trịnh trọng nói. Chỉ một mình hắn. Hồng Liên Nhân Hoàng cũng là thần sắc trở nên kích động. Vương Khả. Nhiếp Thanh Thanh. Tử Bất Phàm đều không. Chỉ có Chu Hồng Y một người. Hắn đi theo cái kia Vương Khả nhân viên. Đi qua suối nước nóng khách sạn. Thực sự là thời cơ tốt. Hắc Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Không sai. Cùng ma thập tam ước hẹn. Giữa trưa thời khắc. Thần Vương sản nghiệp viên bắt đầu chín. Đến lúc đó ác hoàng sẽ đến. Chúng ta muốn đúng hẹn đến. Vào lúc giữa trưa còn có một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này, Chu Hồng Y lạc đàn. Vừa vạn, người ta tiến đến, đem hắn hỏa long nguyên thần tách ra. Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Tốt, chỉ cần Chu Hồng Y bất tử, coi như cuối cùng cha được đến. Cũng không quan hệ, đi thôi, chúng ta cũng đi vào ở suối nước nóng khách sạn. Hắc Liên Nhân Hoàng kích động nói. Hai người lập tức đứng dậy, hướng về suối nước nóng khách sạn phương hướng đi tới. Không bao lâu, đến suối nước nóng phòng khách quán rượu, mở một gian phòng, Hắc Liên Nhân Hoàng bọc lấy áo bào đen trầm giọng nói. A, mướn phòng, bên kia trên bảng hiệu viết giá cả. Thần Vương công ty nhân viên cổ quái nói. Không quan hệ, nơi này là 200 vạn cân linh thạch. Hắc Liên Nhân Hoàng đưa ra một cái vòng tay chữ vật. Thần Vương công ty nhân viên trừng mắt nhìn về phía hai cái này hắc bào nhân. Hôm nay đây là thế nào? Nhiều như vậy chó nhà giàu mở ra phòng. 200 vạn cân linh thạch a, có thể mua chúng ta cái này tầm 10 tòa suối nước nóng quán rượu a. Liền ở một đêm, này cũng không mang theo nháy mắt. Không đúng, lão bản nói, cái này gọi là thượng đế. Thượng đế bên trong thượng đế. Lão bản thông báo qua, loại người này không thể đắc tội. Còn muốn phân phối cho bọn hắn cái hướng dẫn mua. Tiêu hết tiền của bọn hắn mới được. Tốt, tốt. Cái kia nhân viên lập tức ứng tiếng nói làm thủ tục. Cứ như vậy, hai đại nhân hoàng lặng lẽ vào ở suối nước nóng khách sạn. Số 2 Thần Vương sản nghiệp viên. Tử Liên Thánh Sư cũng đã sớm tới. Giờ phút này, cũng là quấn tại một cái áo bào đen bên trong. Đi trong đám người, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cách đó không xa suối nước nóng khách sạn. Hừ, Vương Khả, ta nhất phẩm Tử Liên, thế mà được đưa tới cái này cái gì suối nước nóng khách sạn. Ngươi là muốn dẫn ta lên câu A. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa. Hừ. Tử Liên Thánh Sứ lộ ra một tia khinh thường. Khinh thường bên trong. Tử Liên Thánh Sứ vừa nhìn chằm chằm suối nước nóng khách sạn. Vừa uống nước trà. Ngồi trong đám người một cái sạp trà. Không nhúc nhích. Tựa như một cái bình thường khách hàng một dạng. P.S. Canh thứ hai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.